Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 642, kỷ vưu là ta giết. Ngươi có thể làm gì ta? Converter Dung Kiều cầu phiếu 3 bộ lạc lớn giữa đi săn. Không chỉ là bộ lạc lãnh thị chuẩn bị, bộ lạc kỳ thị cùng bộ lạc địch thị, giống vậy đang chuẩn bị, bỏ mặc như thế nào? Đây coi như là bộ lạc lớn trong đối kháng, cũng coi là thánh tử cuộc chiến. Cái này một bữa ăn bữa tiệc lớn trước khi món ăn khai vị. Lúc ấy ở giữa tới, 3 bộ lạc lớn đều ở đây ước định đến giờ đạt. Bộ lạc lãnh thị, bộ lạc địch thị, còn có bộ lạc kỳ thị trong, đều có siêu cấp bộ lạc, phái xuống một người thái thượng trưởng lão, 3 tên thái thượng trưởng lão. Chủ trì đại cuộc, tiền kỳ chuẩn bị rất thuận lợi. Bộ lạc địch thị, bộ lạc kỳ thị, còn có bộ lạc lãnh thị. Mỗi một bộ lạc cũng phái ra 100 người. Dĩ nhiên bên trong không cho phép xuất hiện lẫn nhau giữa tàn sát. Cho dù là giết lầm, vậy cũng là một mạng để một mạng. Cho nên hơn nữa không có bất kỳ mượn cớ, làm ra một ít quá đáng, tổn thương nhân mạng chuyện. 3 cái bộ lạc 300 người, đánh loạn sau đó, phân nhóm lần tiến vào, mà ở bên trong, có thống kê đi săn tích phân nhân viên. Những cái kia đều là siêu cấp bộ lạc đến cảnh lục trọng thiên thực lực trở lên người. Mà lần này 3 bộ lạc lớn, tham dự tiến vào, tuổi tác đạt tới yêu cầu, mạnh nhất không sai biệt lắm cũng là cảnh lục trọng thiên. 300 người tiến vào trong rừng rậm. Ngoại giới những người khác, chính là hạ trại xuống nghỉ ngơi. 3 bộ lạc lớn bây giờ, khó tránh khỏi sẽ có va chạm. Cái này ở năm trước cũng giống như nhau. Dĩ nhiên như vậy va chạm, vẫn biết đúng mực, biết gì nên làm, gì không nên làm. Nhóc lẳng lơ, thật nhàm chán à, tại sao không thả ta đi vào? Mèo ta chẳng qua là đi bộ một vòng thôi. Ở Dịch Tiểu Phi bên cạnh, tướng quân kêu meo meo meo, tỏ ra rất lười biếng, nguy hiểm mới không để cho ngươi đi. Nếu như ngươi có thực lực thiên cảnh, ta bất kể ngươi, thiên cảnh, vậy còn có thật lâu. Tướng quân có chút đáng não, cái này khổ não chính là mình thực lực. Hôm nay tiểu kim tên kia, nuốt chửng phệ kim trùng sau đó, thực lực ở trên quả thật có tiến bộ không nhỏ. Cái này tiến bộ để cho tướng quân có chút ghen tị. Dẫu sao vậy nhỏ trùng trùng, như thế nào cùng nó so sánh, không muốn bị vượt qua. Cho nên mình cũng muốn lại tăng cường thực lực, từng bước một tới. Ngươi bây giờ đã rất ưu tú. Ai, những cái kia mèo mẹ bây giờ cũng quấn ta, còn có những cái kia mèo đực, thấy ta cùng giết cha thù mèo vậy. Nói nhảm, ngươi chơi người ta vợ, chúng không đến đánh ngươi sao? Tướng quân hàng này còn không biết xấu hổ nói những thứ này. Bộ lạc lãnh thị một ít sắc đẹp ở tướng quân trong mắt tương đối khá, đây chính là một cái cũng không có thả qua, bá đạo vô cùng. Hì hì, vậy ngược lại cũng là, mèo ta chính là mạnh. Tướng quân tỏ ra rất đắc ý, đưa ra móng vuốt hướng về phía không khí bắt bắt kêu thanh âm, hơn nữa vang rồi, Dịch Tiểu Phi đi. Bất quá lúc này, tại đối diện bộ lạc kỳ thị, còn có bộ lạc địch thị hạ trại địa phương, tổng cộng 4 đạo thân ảnh đi tới. Cái này đi tới, cũng không phải là tùy tùy tiện tiện đi tới lui. Mục tiêu chính là Dịch Tiểu Phi, lẫn nhau giữa ánh mắt đụng vào nhau. Dịch Tiểu Phi khóe miệng hơi dơ lên, lại nữa bước ra bước chân. Chờ đợi người tới, bộ lạc lãnh thị thánh tử, Đoan Mộc Tiểu Phi, cái này 4 người, đang cùng Dịch Tiểu Phi gặp nhau một thước khoảng cách, ngừng lại, mở miệng ở giữa đánh giá Dịch Tiểu Phi bóng người. Đoan Mộc Tiểu Phi, siêu cấp bộ lạc người Đoan Mộc Thị, cái này còn là Đoan Mộc Thị trong, Đoan Mộc Trạch Thành cháu trai, đang điều tra trong. Quả thật Đoan Mộc Trạch Thành có một cái tên là Đoan Mộc Tiểu Phi cháu trai. chẳng qua là rất sớm liền đưa ra Nam Cương Miêu tộc. Bởi vì là bị một loại quái bệnh, liền Nam Cương người Miêu tộc cũng y học không trị hết. Vậy coi như là chứng bệnh phải chết. Nhưng hôm nay đâu, không những không có chết, lúc này tới còn đúng lúc như vậy hợp. Thực lực ở trên triển lộ ra, cũng không phải giống vậy mạnh, vốn là bộ lạc lãnh thị, ở thánh tử cuộc chiến trong, đó là không đáng giá nhắc tới. Hôm nay cũng không giống nhau, quả thật tồn tại một điểm nhỏ nhỏ không xác định nhân tố. Không biết ngoài ra hai người đâu, làm đối thủ, có phải hay không hẳn biết một phen, một mực ở bộ lạc trong, như vậy ẩn núp. Là muốn làm con rùa đen giúp đầu sao? Dịch Tiểu Phi lên tiếng như vậy, trong lời nói có nhất định vẻ sắc bén. Cái này làm cho trước mắt cái này bốn người sắc mặt hơi đổi một chút. Không nghĩ tới bọn họ không có khơi mào rắc rối. Cái này Đoan Mộc Tiểu Phi trước hướng bọn họ phát khởi công kích. Đoan Mộc Tiểu Phi, thánh tử cuộc chiến, đến lúc đó thì sẽ thấy rõ. Bất quá bây giờ, ngươi có gan, cùng ta bốn người so một lần sao? Bốn người thân phận, ở bộ lạc địch thị, còn có bộ lạc kỷ thị, đều là bất phàm tồn tại. Thập nhị trọng thiên cảnh, hơn nữa cũng đã trở thành thập nhị trọng thiên cảnh đỉnh cấp. Tiến thêm một bước, chính là nửa bước vương cấp cao thủ. Bất quá cho dù là nửa bước vương cấp cao thủ, cũng không phải tốt như vậy trở thành. Bọn họ hai cái không dám kêu các ngươi tới, không phải là không dám, mà là ta bộ lạc kỷ thị, bộ lạc địch thị hai người thánh tử đến đột phá thời khắc mấu chốt. Hôm nay hai người cơ bản không phân thân ra được. Muốn là có thể, ngươi lấy là hôm nay không cùng ngươi tới so tài một phen sao? Có lẽ một lần so tài sau đó liền thánh tử cuộc chiến cũng không cần, bởi vì là khi đó ngươi đã là một tên phế nhân. Nói đến phần sau, cố ý dừng lại một chút, lên giọng liền không thiếu. Phế nhân, ta xem lập tức là các ngươi bốn cái đi. Trưởng lão thuật bắn cung lúc tỷ đấu, sống chết miễn bàn, cùng ba vị thái thượng trưởng lão xin phép đi đi. Dịch Tiểu Phi trong con mắt dùng mình mười phần. Ở mười phần dùng mình dưới, bốn người cau mày, quả nhiên cái này Đoan Mộc Tiểu Phi là một cái người tàn nhẫn. Cái này so với đấu, sống chết miễn bàn, cái này phải có đại khí phách dưới, mới sẽ nói ra như vậy lời nói. Thế nào, dám không? Không dám, chúng ta còn cần sợ một mình ngươi vãn bối, ngươi đây chính là tự tìm đường chết. Ừ, ta quả thật muốn chết. Bất quá liền ông trời cũng không thu ta. Các ngươi bốn người còn muốn thu ta? Dịch Tiểu Phi xoay người, không muốn cùng ba người nhiều lời. Dẫu sao cái này xin phép một phen, chỉ cần lẫn nhau bây giờ đồng ý, ba đại siêu cấp bộ lạc thái thượng trưởng lão là sẽ không nói gì nhiều. Đúng rồi, quên mất, còn có một việc. Kỷ Vưu ta giết lúc này hắn rất thống khổ cùng không giúp. Dịch Tiểu Phi lần nữa ném ra một câu nói này, những lời này ném ra, để cho bộ lạc kỷ thị hai người trưởng lão, quả đấm cầm chặt, vang lên ca tiếng ken két, lại tới Đoan Mộc Tiểu Phi khiêu khích, thật quá để cho người ta tức giận, đây là đang người trên vết thương rắc muối, hơn nữa cái này mở miệng, nói ra, rất không chút kiêng kỵ, không thể nghi ngờ chính là nói. Kỷ Vưu là ta giết, ra tay thời điểm rất ác độc, ngươi có thể làm gì ta? Quả thật kỷ thị 10 tên thiên cảnh, Kỷ Vưu chết không toàn thây, thuộc về Kỷ Vưu đầu lâu, bị Đoan Mộc Tiểu Phi cầm đi. Đây không thể nghi ngờ là phấn chấn, bộ lạc lãnh thị người lòng, còn có bọn họ thật vất vả có thể khống ở lãnh kiếm. Cũng đã chết. Sau này liên quan tới bộ lạc lãnh thị nội bộ tin tức liền khó mà đạt được. Đây là một vấn đề rất nhức đầu. Nhìn thấy chưa, bây giờ cũng không nhẫn nại được. Bất quá loại chuyện này chúng ta cũng không cần quản. Quả thật